Chương 14. Nói về viên đại thần Chân Lạp Đông Sang, sau khi mưu sự bất thành, ông vội vàng bỏ cả gia đình mà lẩn trốn cho kịp. Sau đó, ông lần mò sang tứ xiêm để trả thù và cũng để mưu tìm cơ hội trở về lại Chân Lạp. Đông Sang đem hết nội tình của Chân Lạp trình bày với vua Xiêm. Ông cho vua Xiêm biết rõ không có bao nhiêu quân Đại Việt trên đất Chân Lạp và khuyên vua Xiêm hãy cấp thời tấn công trước khi người Việt có thể giúp đỡ Chân Lạp mạnh mẽ hơn. Thế là vua Xiêm không bỏ lỡ cơ hội, xuống lệnh điều quân tập trung ở biên giới, các mũi nhọn đều chuẩn bị sẵn sàng chọc thẳng vào Âu Đông. Các tướng Chân Lạp giữ biên giới thấy động, lập tức cho người cáo cấp về kinh xin viện binh sẵn sàng ứng cứu. Vua Chay nghe tin này, ngài hết sức lo ngại, ngài lập tức truyền lệnh cho quân đội chuẩn bị chiến tranh chống Xiêm. Quan đại thần Mông Cun hiến kế: sức ta chống với nước Xiêm, có thắng được cũng vất vả lắm, mà dẫu ta thắng được, thế nào chúng cũng tìm cách trả thù, như vậy là chiến tranh cứ kéo dài và sẽ có ngày ta đuối sức. Xin bệ hạ hãy làm cách nào để gài được người Đại Việt vào cuộc chiến này, thì may ra ta nhẹ được áp lực của người Xiêm. Vua Chay nói: nhưng quân Đại Việt ở đây quá ít ỏi, họ đâu có thể làm gì nổi quân Xiêm. Đại thần Mông Cun nói: điều quan trọng là ta làm sao đẩy được họ vào trận, chứ đồng hay ít đâu cần. Nếu đội quân Đại Việt này bị Xiêm diệt, thế nào Thuận Hóa cũng sẽ tức giận mà can thiệp vào. Họ phải trả thù quân Xiêm, và nhất là họ cũng lo cho số phận hoàng hậu chứ. Vua Chay khen phải, ngài liền cho mời quan đặc sứ Đại Việt Nguyễn Hữu Luân đến để hỏi ý kiến. Nguyên khi công nữ Ngọc Vạn về Chân Lạp làm hoàng hậu, triều đình Thượng Quá cũng cử hai viên quan Nguyễn Hữu Luân và Lê Sáng đại diện cho mình giúp đỡ triều đình Chân Lạp. Hai vị quan này có chừng 100 binh sĩ thuộc hạ, phần nhiều chỉ là thầy thợ các nghề chuyên môn. Vua quan Chân Lạp thường dẫn hay hỏi ý kiến hai ông về nhiều vấn đề. Dưới mắt bọn quan lại Chân Lạp, hai ông này cũng sáng giá vì là người của Thượng Quốc, hơn nữa là người thân tín của vị hoàng hậu đang được nhà vua sủng ái. Dĩ nhiên cũng có một số người không ưa chi họ. Khi được vua Chay hỏi đến, viên đặc sứ Đại Việt không biết làm gì hơn là cử người về Thuận Quá báo cáo sự việc và xin viện binh. Hôm sau, trong buổi đại triều, quan đại thần Mông Cun tâu với vua Chay: thời gian gần đây, người Xiêm nghĩ gây hấn với nước ta chỉ vì họ sợ bóng sợ gió người Việt. Nay họ trục trịch trỏ mồi xâm lấn trở lại, ta nên nhờ hai vị quan và đám lính Đại Việt ra mặt một chuyến, may ra họ lại sợ mà rút lui chăng. Vua Chay nhìn các quan trong triều, rồi nhìn hai vị quan người Việt như muốn hỏi ý kiến. Viên quan võ Đại Việt là Lê Sáng xin phép bàn bạc với viên đặc sứ Nguyễn Hữu Luân một chốc, rồi tâu: thần là quan võ, lúc nào cũng sẵn sàng ra trận, tuy nhiên đám quân của thần quá ít ỏi, cũng khó xây sở. Xin bệ hạ cho thần được cấp tốc tuyển dụng một số tráng đinh trong các nhóm di dân gần đây để tăng thêm vài vây cánh, cũng là dịp để họ trả ơn bệ hạ nữa. Cuối xin bệ hạ chấp thuận cho. Vua quan Chân Lạp vốn sẵn muốn lôi kéo người Việt vào trận chiến với người Xiêm, nên nghe viên quan Đại Việt hăng hái tình nguyện tuyển mộ quân sĩ giúp họ đến Xiêm, thì còn mong gì hơn. Vua Chay liền phán: được, trẫm sẵn sàng giúp mọi phương tiện để khanh tuyển mộ người càng sớm càng tốt. Thời gian quá khẩn trương, khanh có thể tiến hành công việc ngay bây giờ. Vua Chay liền truyền lệnh cho viên quan trách nhiệm cung cấp đầy đủ những nhu cầu mà viên quan Đại Việt đòi hỏi. Phó tướng Lê Sáng bèn huy động toàn bộ phận cơ hữu của mình mở chiến dịch tuyển chọn tráng đinh ở bất cứ nơi nào có người Việt đến sinh sống. Nhờ sự tổ chức vận động khéo léo của quan phó tướng, kết quả thành tựu mỹ mãn. Trong số di dân còn ít ỏi ấy, chưa tới 5 ngày đã có gần 300 người đầu quân. Quan phó tướng vui mừng lắm, liền chọn một khu vực tổ chức huấn luyện sơ khởi cho họ trong vòng 3 ngày. Đến sáng hôm ngày thứ 3 thì bỗng có 5 chàng kỵ sĩ từ đâu đến xin vào ra mắt phó tướng. Người dẫn đầu là một người cao lớn, trông rất oai vũ, có một đôi mắt nhung đẹp đẽ khác thường. Thấy bộ dạng cả 5 người đều hùng tráng, cưỡi 5 con ngựa chiến cao lớn, quan phó tướng vô cùng ngạc nhiên. Ông mừng quá thân hành bước ra chào đón họ. Người cầm đầu bọn tráng sĩ mình mặc áo đỏ nói: chúng tôi đến đây xin tự đặt mình dưới quyền sai khiến của quan phó tướng để đi đánh giặc Xiêm. Bản chất vô cùng hân hạnh được các vị tráng sĩ chiếu cố tìm đến giúp đỡ, xin mời vào bên trong nhà đàm đạo. Ông thân ái nắm tay người cầm đầu dắt vào chỗ ông làm việc. những người khác thì ở lại bên ngoài xem đám tráng đinh diễn tập. Chủ khách an tọa xong, phó tướng Lê Sáng nói: xin cho bản chức được hân hạnh biết phương danh của tráng sĩ. Thưa, chúng tôi chỉ là kẻ vô danh, không muốn ai biết đến tên tuổi. Chúng tôi đến đây vì lý tưởng phục vụ lễ sống, vì sự lớn mạnh của dân tộc Đại Việt. Xin cứ gọi chúng tôi là tráng sĩ cũng được. Trong giai đoạn này, chúng tôi xin tình nguyện luôn sát cánh với tướng quân. Chúng tôi cũng xin luôn làm mũi nhọn trong cuộc chiến diệt giặc Xiêm La. Tướng quân cứ sai khiến, chúng tôi sẽ làm tròn mọi nhiệm vụ được giao phó. Giờ đây, chúng tôi cũng xin được giúp đỡ tướng quân một tay trong việc huấn luyện đám tân binh này chống thành thục. Tướng quân có vui lòng chăng? Phó tướng rất mừng nhưng cũng hơi nghĩ ngợi. Những người này dĩ nhiên không thể nào là gián điệp của Xiêm La, nhưng biết đâu họ không là người của họ Trịnh hay họ Mạc. Không được biết rành mạch xuất xứ của họ, nếu có chuyện gì xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Tất nhiên chỉ có ông thôi, phó tướng dè dặt nói. Thế thì còn mong gì hơn nữa? Tiếc rằng bản chức chỉ là kẻ đóng vai thừa hành. Việc quân rất quan trọng, bản chức xin bẩm báo để xin lệnh trên quyết định cho phép hay không đã. Tráng sĩ lại thưa, tướng quân nghi ngờ gì chúng tôi chăng? Phó tướng nói, tráng sĩ thông cảm cho, đó là nguyên tắc dùng người của triều đình. Xin tướng quân đừng nghi ngại, thật ra chúng tôi đến đây vì nước Đại Việt đã đành, mà cũng vì tướng quân nữa. Chúng tôi biết tướng quân đang gặp khó khăn trong sứ mạng của mình. Chúng tôi biết hoàng hậu đang vận động với quốc vương Chân Lạp xin cho cộng đồng người Việt di dân được thành lập lực lượng võ trang tự vệ. Quốc vương vì nể hoàng hậu đã tán thành, nhưng bị các quan phản đối dữ dội quá nên việc chưa ngã ngũ. Chúng tôi biết tướng quân hăng hái tình nguyện tuyển mộ đội lính người Việt đi đánh Xiêm cũng là để hỗ trợ việc đó. Trong trận đánh Xiêm này, nếu đội quân Đại Việt thành công, người Chân Lạp sẽ thấy sự hiện diện của người Việt là cần thiết. Họ sẽ dễ dàng chấp thuận việc võ trang của người Việt. Ngược lại, nếu đội quân người Việt thất bại, việc xin cho người Việt võ trang tự vệ coi như hết hy vọng. Có phải tướng quân đang rối ruột vì việc đó không? Chúng tôi đến đây để ủng hộ tướng quân hoàn thành mục tiêu ấy, tướng quân lại nghi ngờ từ chối ư? Phó tướng Lê Sáng nghe qua xiết bao kinh ngạc. Người này ở đâu mà nói đúng phúc cả tim phổi của mình như vậy? Vấn đề này chắc là vượt qua tầm tay của ông rồi. Không có lệnh trên thì nhất định không xong. Ông Hòa Quảng thăm dò. Vấn đề này quá quan trọng, bản chức không dám tự quyết định. Nhưng với thiện chí của quý vị tráng sĩ, xin cho binh sĩ được thưởng thức tài nghệ một phen để họ lên tinh thần trước. Trong khi đó, bản chức sẽ trình việc này lên quan đặc sứ để ngài quyết định. Tráng sĩ áo đỏ nói với vẻ không hài lòng. Thời gian gấp rút rồi, đợi quan đặc sứ quyết định, mà lỡ quan đặc sứ lần khần không quyết định sớm thì e hỏng việc mất. Chúng tôi đành phải ra đi vậy. Phó tướng lúng túng. Xin tráng sĩ thông thả đã. Vâng, nể mặt tướng quân, chúng tôi sẽ đợi đến trưa. Trong khi chờ đợi, chúng tôi cũng chịu ý tướng quân mà múa rìu trước bao quần một phen vậy. Thế rồi tráng sĩ áo đỏ cho người bạn mình rõ nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi với quan phó tướng. Một chàng trẻ tuổi lộ vẻ nóng nảy nói: tướng quân đã không cần đến chúng ta thì chúng ta đi, chứ cần gì mà phải năn nỉ. Một người khác phụ họa: phải rồi đại huynh, chúng ta đi thôi. Người cầm đầu nói: ta đã hứa với quan phó tướng rồi, chúng ta cứ cho họ xem vài ba đường kiếm rồi đi cũng không muộn. Thế rồi họ lần lượt thay nhau biểu diễn võ nghệ trước đám tráng đinh mới tuyển. Mọi người đều kinh ngạc thích thú, tiếng hoan hô vang dậy. Phó tướng cũng chăm chú theo dõi cuộc biểu diễn, ông càng kinh ngạc nhủ thầm: không biết họ là ai mà tài nghệ đến mức này. Nếu để họ mất lòng mà bỏ đi thì đáng tiếc lắm. Ông đã cho người đến báo sự việc lên quan đặc sứ. Giờ ông càng nôn nóng đợi chờ quyết định của cấp trên. Khi cuộc biểu diễn võ nghệ của những tráng sĩ lạ mặt chấm dứt, phó tướng ân cần mời họ ở lại dùng cơm trưa. Nhưng các tráng sĩ bây giờ cứ khăng khăng một mực đòi ra đi. Quan trên đã không cần thì chúng tôi ở lại đây làm gì? Chúng tôi đâu phải là người đến đây để xin việc. Quan phó tướng không thể nào cầm giữ họ được, ông đành phải tiễn chân họ trước sự tiếc rẻ của mọi người. Mãi tới khi mặt trời gần lặn, quan phó tướng mới nhận được lệnh của quan đặc sứ cho phép phó tướng tùy nghi xử trí. Muộn mất rồi, quan phó tướng rất ân hận vì việc mình đã quá sợ trách nhiệm, không can đảm tự ý giữ tráng sĩ kia ở lại. Không lâu sau đó, phó tướng lại nhận được lệnh khẩn của triều đình Chân Lạp. Phó tướng Lê Sáng chỉ huy đội quân Đại Việt tháp tùng đại binh Chân Lạp do hoàng thân Nặc Bính làm chủ soái, gấp rút chuẩn bị hôm sau lên đường ra mặt trận. Đại quân Chân Lạp chưa tới biên giới đã gặp những toán quân biên phòng đang tất tả rút lui. Nói bước đám bại binh Chân Lạp ấy là đại quân hùng mạnh của nước Xiêm đang được đà thẳng tiến. Hoàng thân Nặc Bính liền cấp thời cho dàn quân bố trận để nghênh chiến. Khi thấy Chân Lạp đã kéo viện binh hùng hậu đến, lại thấy có cả bóng cờ Đại Việt phấp phới, quân Xiêm mới chịu dừng lại. Thế là quân hai nước bố trí đối diện nhau. Hoàng thân Nặc Bính vốn không ưa người Việt, ông thường tỏ ý nghi ngờ thiện chí của người Việt ra mặt. Vì lòng đố kỵ đó, ông muốn nhân cơ hội này để hạ uy tín người Đại Việt cho bỏ ghét. Hoàng thân dự tính sẽ cho đội quân Việt xuất trận trước tiên. Nếu quân Việt thắng, ông sẽ thúc quân lên tiếp ứng để giành lấy thắng lợi. Nếu quân Việt bại, ông chỉ cần lo đi không tiếp cứu là thỏa lòng. Ông cho rằng quân Xiêm muốn nuốt trôi đội quân Đại Việt khoảng 400 mạn kia cũng phải sức tay bể tráng phần nào. Lúc ấy quân của ông sẽ xuất trận đúng với mưu phước, dĩ dật đại lao, sẽ dễ dàng thu hoạch thắng lợi. Đêm đó ông mời phó tướng Lê Sáng đến nói: người Xiêm ngang ngược vẫn coi thường người Chân Lạp, sở dĩ hôm nay chúng tôi chưa dám tiến đánh vì còn ngại cái bóng cờ Đại Việt. Vậy xin ông ngày mai trương cờ Đại Việt đi trước, ráng sức đánh một trận làm cho chúng nể mặt mà rút lui. Tôi tin ông đủ sức làm việc đó mà không từ nan. Phó tướng Lê Sáng dù là người khá từng trải nhưng vẫn không đoán được thâm ý của người chủ soái Chân Lạp. Ông cứ nghĩ quân Việt ra trận tất nhiên quân Chân Lạp cũng ra trận chiến đấu bên nhau. Vì thế ông mạnh dạn đáp: người Đại Việt chúng tôi không bao giờ lùi bước trước một sức mạnh nào. Mặc dù người chúng tôi ở đây quá ít, lại chưa được huấn luyện thuần thục, nhưng chủ soái đã cần, chúng tôi đâu dám không tuân lệnh. Hoàng thân Nặc Bính rất mừng, thế là lối xử sự có ác ý của ông có thể trót lọt. Sau đó phó tướng Lê Sáng về chỗ để nghỉ, nhưng tới khuya ông không thể nào ngủ được. Hình như linh tính ông cảm nhận được một điều gì khác thường. Thế rồi ông vùng dậy rút gươm dược lại mấy đường vỏ cho đến khi thấm mệt. Ông chắc lưỡi: đáng tiếc thay, ta không giữ lại được những chàng tráng sĩ kia. Những tráng sĩ ấy mà cùng ta ra trận thì còn lo gì nữa. Ta đã để mất một cơ hội tốt. Dù sau chiến này ta nhất định vì danh dự của dân tộc Đại Việt quyết phải đánh bại người Xiêm La mới nghe. Rồi ông trở lại chỗ nằm, cố dỗ một giấc ngủ để lấy lại sức cho ngày mai. Hôm sau một đội quân Xiêm kéo đến khiêu chiến. Hoàng thân Nặc Bính thúc phó tướng Lê Sáng ra quân. Đoàn quân Việt dương cờ giống trống kéo ra có vẻ bề thế lắm. Ban đầu đội quân Xiêm thấy đội quân Việt kéo ra thì có vẻ hơi dè dặt, nhưng sau đó thấy quân Việt không đông lắm, họ hung hãn xông lên, hai bên giao chiến dữ dội. Quân Xiêm quá đông, quân Việt yếu thế phải lùi dần, thế trận có thể bị vỡ. Phó tướng Lê Sáng chỉ huy cầm cự cố giữ cho quân mình khỏi hỗn loạn, nhưng quân Xiêm được thế cứ tiến tràn lên. Thế mà quân Chân Lạp vẫn bình chân như vậy, chưa chịu xuất trận. Bây giờ phó tướng Lê Sáng mới biết hoàng thân Nặc Bính muốn thí bỏ ông. Lê Sáng thốt lên: tội nghiệp cho viên chủ soái của một nước. Ông không giận hoàng thân Nặc Bính mà chỉ thương hại cho thân phận một dân tộc yếu hèn không còn dám tin vào ai nữa. Ông biết người Chân Lạp đã từng nếm mùi tàn ác của người Xiêm, muốn mượn sức người Việt để chống lại người Xiêm, nhưng giờ đây họ đã manh nha mối nghi ngờ đối với người Việt. Có lẽ nội bộ của họ đã lũng củng mâu thuẫn nhau mới hành động như vậy. Thay vì lợi dụng thanh thế của Đại Việt để chống Xiêm thì viên chủ soái quân Chân Lạp lại muốn triệt tiêu cái thanh thế đó. Hoàng thân Nặc Bính sao không đồ được rằng nếu người Xiêm hại được người Việt, tất nhiên họ càng dễ xâm lấn Chân Lạp thêm. Cùng với hành động đó, Chân Lạp chắc chắn tạo thêm một mối bất mãn trong lòng người Việt, không khéo lại phát sinh thêm một kẻ thù nguy hiểm. Phó tướng Lê Sáng ngẫm nghĩ chuyện đó mà lắc đầu ngao ngán. Chân Lạp không sớm thì muộn, nếu không bị Xiêm nuốt thì cũng bị Việt nuốt thôi. Phen này ta mà sống được, các người sẽ biết tay ta. Thấy tình hình như vậy, phó tướng Lê Sáng liền nghĩ đến chuyện phải tìm một cái chết oanh liệt để khỏi nhục mệnh. Ông định đốc thúc binh sĩ ở dưới quyền ra sức một phen cuối cùng. Bỗng nhiên người ta thấy hàng ngũ đội quân Xiêm rối loạn hẳn lên. Một toán kỵ binh Việt từ đâu không biết thình lình xuất hiện, đánh thọc vào hông đội quân Xiêm như một mũi dao sắc. Đội quân Xiêm bị cắt ra nhiều mảnh. Phó tướng Lê Sáng không bỏ lỡ cơ hội, thúc quân phản công mãnh liệt. Quân Xiêm kinh hãi bỏ chạy tan tác. Cùng lúc đó hoàng thân Nặc Bính cũng xô quân ra đuổi tràn tới tận doanh trại Xiêm. Quân Xiêm trong trại bắn ra như mưa, buộc toán quân truy kích phải ngưng lại. Phó tướng Lê Sáng bấy giờ mới nhận diện được toán kỵ bên kia chính là năm vị tráng sĩ đã đến gặp ông trong doanh trại hôm trước. Ông ra lệnh cho quân sĩ ổn định lại hàng ngũ rồi thân đến gặp các tráng sĩ. Cảm ơn các vị tráng sĩ đã đến giải nguy kịp thời, nếu không có quý vị chắc chúng tôi khốn đốn mất. Phen này thì hoàng gia Chân Lạp và triều đình Thuận Quá sẽ ban chức tước cho quý vị, giờ xin mời quý vị về trại chúng tôi luôn thể. Tráng sĩ áo đỏ nói: khỏi phiền tướng quân, chúng tôi phải đi bây giờ. Sau trận này quân Xiêm không dám trở lại nữa đâu. Chúng tràn qua biên giới chẳng qua là muốn thăm dò phản ứng của quân Đại Việt đấy thôi. Bây giờ đã giáp mặt nhau như thế là chúng tởn rồi. Nổi trong ngày mai nhất định chúng sẽ rút lui. Phó tướng nên nhân dịp này mà xin thành lập những đội võ trang tự vệ trong cộng đồng người Việt. Người Chân Lạp không có lý do để từ chối nữa đâu. Thôi, chúng tôi xin cáo từ. Phó tướng có vẻ quyến luyến hỏi: thế bây giờ quý vị đi đâu? Tráng sĩ áo đỏ nói: nghỉ đâu thì đấy là nhà, ngã đâu thì đấy là giường. Chúng tôi không có định sở. Tuy thế, tướng quân cứ tin tưởng, nếu bất kỳ lúc nào quân Xiêm trở lại, chúng tôi lại sẽ có mặt trên chiến trường. Thoát cái, họ cùng nhảy lên ngựa, chạy biến về phía rừng rậm. Quả như lời tráng sĩ áo đỏ nói, hôm sau khi trời đã sáng tỏ, người ta biết quân Xiêm đã rút về phía bên kia biên giới rồi. Thấy quân Xiêm đã rút, quan thân Nặc Bính trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói với các thuộc hạ thân tín: phen này ta thắng trận đấy, nhưng chưa hẳn đấy là điều đáng mừng. Các thuộc hạ ngạc nhiên hỏi: bẩm quan thân, đã thắng trận, sao lại chưa hẳn là điều đáng mừng? Các người không thấy ư, quân Xiêm đã đông lại rất dữ, thế mà chúng bị thất bại trước một toán quân nhỏ của Đại Việt. Nếu sau này người Đại Việt này có ý đồ gì, người Chân Lạp ta phải làm thế nào chế ngự? Khi phó tướng Lê Sáng đến chúc mừng, quan thân Nặc Bính nói: chiến công này quả thật là của toán quân Đại Việt hết. Các ông đã chiến đấu dũng cảm như những thiên thần, người Chân Lạp chúng tôi rất khâm phục. Phó tướng Lê Sáng thưa: chúng tôi không dám nhận lời khen của hoàng thân đâu. Hoàng thân không thấy suýt nữa chúng tôi đã bị người Xiêm xóa sổ ư? Nặc Bính có sắc ngượng nói: tôi đã biết trước cánh quân Đại Việt chắc chắn thắng trận mà. Sau đó hoàng thân Nặc Bính ra lệnh sửa chữa lại những đồn lũy bị phá, chỉnh đốn, bổ sung lại quân số đồn trú, rồi ca khúc khải hoàn mà ban sư.